Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nén nhang ngươi đã làm gì chàng? Liên Kiều tức giận, không phải ta làm gì hắn, mà là việc hợp nhất khung đồng ấn vốn cần tiêu hao rất nhiều linh lực. Lúc trước, ta đã chọn được những người có ngũ hành tương phối, linh mạch tương hợp, đáng tiếc lại bị hắn phá hỏng kế hoạch. Bây giờ người không đủ, chỉ có thể để hắn thay thế. Linh lực của hắn không đủ, không chống đỡ nổi sự tàn sát của sinh diệt trận, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm một nén nhang nữa. Liên Kiều quay đầu lại, quả nhiên phát hiện linh lực của Lục Vô Cửu vẫn đang bị sinh diệt trận cắn nuốt, càng ngày càng suy yếu. Quốc sư liếc mắt nhìn, cũng khẽ thở dài. Ta đã sớm dạy ngươi, đừng nên động chân tình với bất kỳ ai. Một khi động tình, lòng sẽ mềm yếu, sẽ có ngày càng nhiều vướng bận. Những vướng bận này sẽ trói buộc tay chân ngươi, trở thành điểm yếu của ngươi. Mẹ ngươi cũng vậy, ngươi thật sự giống nàng, luôn vì những người không liên quan mà khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Lục Vô Cửu hai mắt đỏ ngầu, ngươi cũng xứng nhắc đến bà ấy sao? Quốc sư hơi nheo mắt, càng giống rồi, lúc Ly Cơ cãi nhau với ta năm đó cũng dùng giọng điệu này. Nàng mang thai ngươi 3 năm, 3 năm đó nàng ngày ngày lo lắng sẽ sinh ra một quái vật. May mà ngươi chỉ không có vị giác, nếu nàng có thể tận mắt nhìn thấy hình dạng hóa hình của ngươi, thấy tính tình, dung mạo, tư chất của ngươi đều giống nàng, có lẽ sẽ rất an ủi. Lục Vô Cửu cười lạnh, tự lừa mình dối người, bà sẽ không để ta sống đến lúc hóa hình, bà ấy hận ngươi, cũng hận ta. Quạt của quốc sư khựng lại, sau đó lại tự diêu. Đúng vậy, nàng sẽ không, nàng hận ta thấu xương, việc đầu tiên sau khi thoát khỏi gông cùm chính là G, I, E, C ta, chỉ tiếc. Nàng không biết ta là tim ở bên phải, dù bị một kiếm xuyên qua, nhờ thân thể gần như bất tử của thần tộc, ta vẫn sống sót. Nghe đến đây, Liên Kiều không nhịn được hỏi, vậy Lục Vô Cửu thì sao? Chàng ấy làm sao sống sót? Ngươi làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Quốc sư sắp sửa đại công cáo thành, tâm trạng dường như rất tốt. Hắn là, năm đó Ly Cơ không hề giữ lại chút tình cảm nào cho hắn phá vỏ sớm. Căn bản không sống được bao lâu, cho nên cũng giống ta, cũng C, H, E, C một lần. Cái gì? Liên Kiều kinh ngạc, chậm rãi nhìn về phía Lục Vô Cửu. Lục Vô Cửu khẽ siết chặt tay. Ngạc nhiên sao? Ta tưởng rằng sau khi chứng kiến Huyền Xương Thần Quân và ta chuyển sinh, các ngươi đã đoán được đôi chút về chuyện này. Quốc sư chậm rãi nói, sau hôm nay, tất cả các ngươi đều sẽ C, H, E, C. Nói cho các ngươi cũng không sao. Sự sinh sản của thượng cổ thần tộc vốn đa dạng, một bộ phận thần có thể tự mình hoặc mượn ngoại lực tái sinh, C, H, A, T, D, E, U là lựa chọn của hình thiên tộc, tự mình chuyển sinh là phương thức của đại vũ tộc, cũng chính là ta và huyền xương tộc, còn có một loại gọi là cảm ứng, là phương thức kéo dài mạng sống của long tộc. Mà khung đồng ấn chính vì thế mà ra đời. Khung đồng ấn, ấn ký và ấn chương cùng sinh ra, công dụng lớn nhất của nó căn bản không phải thanh lọc, mà là chuyển hồn. Giống như đóng dấu vậy, có thể tạo ra một bản sao giống hệt như đúc. Tạo ra, Liên Kiều lẩm bẩm, quốc sư luôn luôn chuyên quyền độc đoán, vạn vật đối với hắn mà nói đều là kiến hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì giữ bí mật quá lâu, hoặc có lẽ vì đại công cáo thành rồi lại không còn ai để kể lể, nên hắn không tiếc chút lòng tốt mà chia sẻ với bọn họ một vài kiến thức về thời thượng cổ. Các ngươi đã từng nghe qua giật văn về sự ra đời của Phục Hy chưa? Hoa Hư dẫm lên vết chân người khổng lồ, tại Lôi Trạch sinh ra Phục Hy. Liên Trưởng Môn là người đầu tiên nghĩ đến, đó chính là cảm thai, cũng chính là phương thức nối dài mạng sống của long tộc. Hoa Hư thị tại Lôi Trạch dẫm phải dấu chân của Lôi Thần, Bạch Hồng quấn quanh, vì vậy mà sinh ra Phục Hy. Kỳ thực, giống như Vũ không phải là con trai của Cổn, Phục Hy cũng không phải con trai của Lôi Thần, nên nói rằng, Phục Hy và Lôi Thần vốn là một thể. Liên Trưởng Môn nhíu mày, bọn họ là cùng một người, đúng vậy, quốc sư mỉm cười, Liên Trưởng Môn chìm vào trầm tư, Liên Kiều cũng thật sự không ngờ những truyền thuyết tưởng chừng như bình thường này đằng sau lại ẩn chứa nhiều bí mật đến vậy. Quốc sư nhìn về phương xa, Cổn sống lại thành Vũ. Là từ thân thể của chính mình trọng sinh ra một bản sao giống hệt mình. Còn cảm thai là từ trong bụng người khác sinh ra, giống như Lôi Thần và Phục Hy, Phục Hy chính là Lôi Thần tân sinh, chỉ là Phục Hy đã mất đi ký ức khi còn là Lôi Thần, từ một đứa trẻ sơ sinh, từng chút lớn lên. Khoan đã, trong đầu Liên Kiều rối bời, vậy, Triệu Hoàng hậu của Thiên Ngu cũng giống như Hoa Hư, tuy sinh ra Lục Vô Cửu, nhưng Lục Vô Cửu lại không hề có quan hệ huyết thống nào với bà ta. Đương nhiên, quốc sư nói, hắn là con của ta và Ali, mẫu thể cảm thai và người bị cảm thai nhất định phải cùng tộc. Thiên Ngu chính là thần thị từng hầu hạ thần chủ nhất mạch năm xưa. Triệu Hoàng hậu cũng là một trong số đó, bà ta lại là hoàng hậu của Thiên Ngu. Tất nhiên là vật chủ tốt nhất rồi. Cách chương.